Chương 426, Đại sát đặc sát. Bạch Long Lân trang phục thừa NG, mỗi một mảnh vây cá trạng phụ trợ rực đều cao tốc rung động, Lý Diệu hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, nhanh như chớp, đâm thẳng bầy yêu. Đây là cái gì tinh khải? Khí thế cường đại như thế, cẩn thận hết thể yêu tộc đều cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực, nước biển phảng phất trong nháy mắt đông đúc hơn trăm lần, mặc dù có sinh hóa chiến thú phụ trợ, vẫn là áp cho bọn họ không thở nổi. Bầy yêu trong lòng run sợ, dồn dập hướng bốn phía né tránh. Chỉ có hai tên yêu tộc, trôi nổi ở Lý Diệu tất tra y qua trên đường, bị ác liệt sát ý khóa chặt, quanh thân mỗi một tế bào đều đông lại thành băng hạt, cứng ngắc chốc lát, lại muốn chạy trốn đã không kịp, chỉ có thể cắn răng liều mạng. Một tên yêu tộc, điều động độ dài vượt qua bô nở mẹ tờ cá mập hình thái sinh hóa chiến thú, đầu vờ nở ra y ra ba cái sắc bén cực kỳ sông tới rác. Một người khác yêu tộc, nhưng là ẩn nó với một con thân dài vượt qua 5 mét tờ, như to lớn long hà sinh hóa chiến thú bên trong, hai con gọng kìm lớn răng rắc, mở ra đóng lại, phát sinh nổ vang. Hai tên yêu tộc, tả hưu giáp công, chính diện xông tới Lý Diệu ẩm cháy hừng hực lục mang, cùng hai tên yêu tộc ma nhờ mẹ va vào, từ lục mang trung phun trào ra ngàn vạn nói màu xanh lục lưu quang, trong nháy mắt liền bao phủ lại cá mập hình thái sinh hóa chiến thú. Ma nhờ me một rào A cá mập hình thái sinh hóa chiến thú chung, tên kia trung cấp yêu tựa nở dê chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền bị cắn giết thành mảnh vỡ, cùng sinh hóa chiến thú huyết nhục hỗn hợp lại cùng nhau, một đa mở mưa ma u. Hoành địa nổ tung một tên trung cấp yêu tựa nở dê, bị Lý Diệu thuấn sắt đáng sợ, thật đáng sợ một người khác cao cấp yêu tựa nở dê, sợ đến tim mật đều nước, hoàn toàn đánh mất chiến ý, thừa dịp đồng bạn bị cắn giết trước mắt, vội vàng chạy trốn chạy mau, như vậy quái vật. Không phải ta có thể chống đối một hơi thoát ra hơn trăm thước, vẫn chưa nhận biết được Lý Diệu đổi tới. Tên này cao cấp yêu tựa nở dê mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn lại, đã thấy tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn hắn. Cao cấp yêu tựa nở dê đáy lỏng, bay lên một vệt dự cảm bất tường, phảng phất một cước đặc không. Ngã vào vực sâu vạn trượng, 108,000 cái lỗ chân lông, đồng thời co rút lại ở sau lưng của hắn. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo quỷ dị lục ảnh, Long Lân trang phục ngực này ngạo nhiên đứng thẳng oanh kích pháo. Nhiễm phải từng sợi hoa lệ huyết văn, miệng rồng trung quả cầu ánh sáng càng ngày càng chói mắt, ở hắn còn chưa phản ứng lại trước, liền bỗng nhiên nổ tung một đạo to bằng mì hệ NG bắt cột sáng, từ miệng rồng dâng trào ra, trực tiếp xuyên qua sinh hóa chiến thú kiên cố giáp xác, lại như là dùng chiếc đũa chọc thủng một viên trứng gà đơn giản như vậy. Giáp xác trong khe hở tiêu tán đi ra từng sợi nhuốm máu ánh sáng, ầm ầm hai tiếng, to lớn long hà hai mắt đồng thời nổ tung. Dãy rủa chốc lát, liền triệt để cương trực bất động. Ẩn náu trong đó cao cấp yêu tựa NG, liền kêu rên cũng không kịp phát sinh một tiếng, liền bị cột sáng quán đâm thủng thân thể, ngũ tạng lục phủ toàn bộ hóa khí, tại chỗ chết thảm vừa đối mặt, hai tên yêu tộc cao thủ, liền bị Lý Diệu giết chết, như giết gà như thế giết chết kền kền Lý Diệu. Mặc vào quỷ dị này tinh khải sau khi dĩ nhiên trơ nên như thế mạnh mẽ chúng ta, không phải là đối thủ của hắn chúng ta tất cả đều sẽ chết ở chỗ này đã được kiến thức Lý Diệu mạnh mẽ, yêu tộc thất kinh, loạn tung lên. Lý Diệu ngươi đến tột cùng là từ nơi nào làm đến rồi mạnh mẽ như vậy? Tinh khải vương kích hai mắt đỏ đậm. Con ngươi hầu như cũng bị nộ hỏa thiêu xuyên, hắn hận đến cực điểm. A đây là chiến thần trang phục biển sao đế quốc thời đại. Ma nhờ mẹ nhất một lần tinh khải cường hóa bộ đồ Lý Diệu dĩ nhiên cho tới một cái chiến thần trang phục, không trách cường hãn như vậy chúng ta có cứu tu chân giả một bên, nhưng là mừng rỡ như điên, sĩ khí nổ tung. Diêm quân chết nhìn chòng chọc Lý Diệu trên người hoa lệ sán lạn long lân trang phục. Nỗi lòng rất phức tạp. Mấy tháng trước, lần thứ nhất nhìn thấy Lý Diệu thời gian, hắn có điều là một vừa thăng lên trúc cơ kỳ nữ bi, hoàn toàn không có bị Diêm quân để ở trong mắt. Còn tưởng rằng hắn cùng dô nở dê như ngoại lai tinh tuần giả như thế, ở bí tinh thượng nở dê, chỉ làm cho bo nở ho những này bí tinh con trai cản trở. Không nghĩ tới, thời gian mấy tháng, sự tiến bộ của hắn nhanh như vậy giờ khả cờ na y, lại vẫn cứu mình chính vào lúc này, một đạo thần niệm hướng về hắn vọt tới, tinh nao tiếp thu được tần số truyền tin sáp nhập thỉnh cầu, đồng thao chiến đội truyền tin của bọn họ kênh, tiếp bác đến lôi hồn chiến đội tần số truyền tin bên trong. Diêm quân trên người ta chiến thần trang phục, là một lần pháp bảo, duy trì không được quá lâu sấn yêu tộc hoàn toàn đại loạn, mau nhanh xông tới giết Lý Diệu ở tần số truyền tin trung gào thét. Diêm quân sững sờ, hít sâu một hơi, trên mặt rắc rối phức tạp vẻ mặt quét đi xa cờ hờ sành xanh, thay vào đó chính là tuyệt cường chiến ý, hắn hai con mắt lóe sáng, phát sinh cười to, được có lời gì, chúng ta chờ một lúc lại nói hiện tại, giết ba chi tinh thần chiến đội, 13 tên tu chân giả, lại như là 13 thanh chiến đao, gió cuốn mây tan, ma nhờ me chém vào bầy yêu bên trong trên sân nhân số, vẫn là yêu tộc chiếm ưu, nhưng Lý Diệu nhưng trở thành không gì không xuyên thủng lưỡi đao, ở phía trước nhất bên cha y đột bên pha y trùng, đảo loạn yêu tộc trận hình. Hầu như không có một tên yêu tộc, là hắn hợp lại chi địch, chỉ cần bị hắn cuốn lấy, coi như bất tử, sinh hóa chiến thú cũng sẽ tổn thương nghiêm trọng, không thể không bị từ bỏ. Còn lại 12 tên tu chân giả, cũng ở Lý Diệu kích phát bên dưới, đại phát thần uy, sức chiến đấu bao táp. Trong lúc nhất thời, máu nhuộm ngân hải, hơn 10 người yêu tộc, dồn dập bị chém giết Lý Diệu vương kích lửa giận ngút trời, yêu khí tràn ngập, ở quanh thân ngưng tụ thành vô số bạc khí. Đồng nhiên nổ tung cốt vi quét qua, một biểu xạ, hầu như trong nháy mắt, liền vọt đến Lý Diệu trước mặt chết đi cốt vi thừa nở dê, bắn ra hàng trăm cây sắc bén gai xương, xé rách nước biển, tốc độ trong nháy mắt đột phá gấp 3 tốc độ âm thanh, hướng Lý Diệu ma nhờ me đâm tới. Lý Diệu hít mắt, quanh thân mỗi một cột bắp thịt đều co rút lại đến cực hạn, thân hình trong nháy mắt thu nhỏ lại một vòng, lại như là áp xúc đến mức tận cùng lò xo, lại đang ngăn ngắn nháy mắt nổ tung. Như ngàn vạn dòng suối tụ hợp vào đại hải, ngàn vạn bắp thịt cột chung sức mạnh tràn vào cánh tay phải, hình thành sổ ANO cờ nổ tung sức mạnh, trở tay một quyền, hướng gai xương mũi nhọn đánh tới Long Lân Trang Phục. Ở Lý Diệu trên nắm tay bao vây một tầng thâm hậu áo giáp màu xanh, mặt trên che kín vậy cùng gai nhọn, đấm ra một quyền. Bốn phía nước biển gạt ra, dĩ nhiên hình thành một mảnh to lớn không khang, lại như là có một con đường kính vượt qua một me tờ vô hình nắm đấm. Dành trước đánh ra ngoài. Ầm nắm đấm thép cùng cốt vĩ ma nhờ mẹ và cha mở, mạnh mẽ sóng trùng kích, ở trong nước biển hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Lý Diệu hầu như vẫn không nhúc nhích, vương kích nhưng là đang kêu quái dị trong tiếng cuốn ngược đi ra ngoài mười mấy mét. Lý Diệu trên nắm tay, Long Lân Trang Phục xuất hiện từng đạo nho be vết nước. Vương kích sinh hóa chiến thú, toàn bộ cốt vĩ, nhưng là bị bể mất một nửa, chỉ còn dư lại nửa đoạn chọc lốc đuôi, run run rẩy rẩy. Không dừng có giận. Hán thần kinh, cùng sinh hóa chiến thú đại não tiếp bắc cùng nhau, đoạn vị nôi đau, đau thấu tim gan, trong lòng càng là khiếp sợ cực kỳ. Sức mạnh của hắn, dĩ nhiên so ta con nở cường đại hơn, làm sao có khả năng A. 2 năm trước, ở Lôi Âm Sơn Mạch ngẫu nhiên gặp thì, Lý Diệu có điều là một tên luyện khí kỳ tu chân giả, ở hắn vị này sư đồ quốc thiếu chủ vì thế, chỉ có thể như cống ngầm bên trong chuột như thế đông trốn. Cuối cùng may mắn mới chạy thoát 1 năm trước, ở Hồng Liên Thành lại một lần nữa gặp phải Lý Diệu thì, hắn có điều là một tên luyện khí kỳ đỉnh cao, chỉ có điều là dựa vào âm mưu quỷ kế, mới miễn cưỡng chiến thắng vương kích. Nhưng là giờ khả cờ na y, Lý Diệu dĩ nhiên có thể ở chính diện giao phong trung, hắn hoàn toàn áp chế hối hận vương kích, cực kỳ hối hận sớm biết hôm nay, 2 năm trước ở Lôi Âm Sơn Mạch Trung, thà rằng liều mạng không muốn thuần phục cái gì biến dị sư long. Mặc kệ trả giá cỡ nào đánh đổi nà nờ dê nê, cũng phải Lý Diệu chém thành muôn mảnh. A chỉ tiếc, trên đời là không có thuốc hối hận ăn, ai có thể nghĩ tới, ngày xưa bên trong một con run dế rô nờ dê như vô danh tiểu tốt, dĩ nhiên thật sự nhất. Phi trùng thiên, phiên vân phúc vũ vương kích, ta nên vì hồng đội trưởng báo thù. Lý Diệu the tờ ra y, lần thứ 2 nỗ lực vương kích cắn răng, hóa thành một đoàn hắc mang sông lên. 2 đám ánh sáng ma nhờ me đụng vào nhau. Bùng nổ ra biển gầm bình thường tuyệt cường năng lượng. Lý Diệu chở khách chiến thần trang phục, nguyên vốn là một lần pháp bảo, cũng không ý kỵ như vậy xông tới, mặc dù giáp vai bị đụng phải cái nát tan, cũng từ vương kích sinh hóa chiến thú thừa nở dê, kéo xuống một tảng lớn huyết nhục. Ga vương kích đau đến không muốn sống, từ sinh hóa chiến mọn thu trùng, đồng nhiên phun ra một đoàn khói đen, ở ngân trong biển nhanh chóng tràn ngập, như một đại đoàn mực nước khuếch tán. Trốn trốn trốn vương kích liều lĩnh, chạy trối chết. Bạch Lý Diệu phá tan khói đen, phát hiện vương kích chính đang hướng biển Đà Y thành trấn cao tốc chạy trốn. Muốn đi, Lý Diệu lạnh rên một tiếng, Long Lân Trang Phục dưới nước động lực phụ trận dâng trào ra từng đạo dòng nước, lần thứ 2 hóa thành một đoàn lục mang, đuổi sát không buông. Song phương ngươi truy ta, rất nhanh thoát ly chiến trường, lẻn vào đáy biển thành trấn bò dơ bên trong. Bốn phía đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ, không gì không giỏi trí, chỉ là ánh mắt chiếu tới chỗ. Không có nửa cái sinh linh, liền bầy cá, san hô cùng vỏ sò loại QNZ không có, lại như là sợ hãi hải cốt long ma khí thế, không dám tới gần. Liên ám lưu cũng không dám xâm nhập mảnh này thành trấn, nước biển tuyệt đối bất động, bốn phía nhưng là quỷ khí âm trầm, giống như cửu u hoàng tuyển trung quỷ thành. Chính giữa thành trấn, đứng sừng sững một tòa viên trụ hình to lớn kiến trúc, kiến tạo phong cách cùng thành trấn tuyệt nhiên không giống, vừa như là một loại nào đó to lớn yêu thú xào huyệt, vừa giống như là một tòa âm u đầy tử khí núi lửa. Đây chính là hài cốt long ma động phủ. Vương Kích như chó mất chủ, hướng về động phủ bơi đi. Lý Diệu chính đang truy đuổi, đầu quả tim đột nhiên vừa kéo, nhưng là nhận biết được một tia hơi thở hết sức nguy hiểm, mạnh mẽ dừng bước lại. Đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến bao quát hải cốt long ma động phủ ở bên trong, cả tòa đáy biển trong thành trấn bùng nổ ra hơn trăm đoàn lớn vô cùng quả cầu ánh sáng mạnh mẽ sóng trùng kích như núi lửa bạo phát, trong nháy mắt hủy diệt hơn nửa tòa đáy biển thành trấn, lại sẽ Lý Diệu một cái nuốt chửng. Đây là Lý Diệu đang trùng kích đơ tờ cùng nước. Chạy xiết trong khe hở nước chạy bèo trôi, tuy rằng Long Lân trang phục hấp thu hơn nửa sóng trùng kích, vẫn bị chấn động đến mức ngất ngây con gà tây. Ma nở ai nhờ xa nở dê bên trong, hồng quang tần thiểm, Long Lân trang phục bền độ chính đang cấp tốc giảm xuống, không ít cấu kiện đều bị nổ cái nát tan. Vương Kích dĩ nhiên ở đáy biển trong thành trấn, từ trước chôn thiết lở ập tờ lượng lớn tinh thạch bom.